Chương 1700, đại chiến thây khô. Trên đường phố thây khô càng ngày càng nhiều, mà tông môn đệ tử tổn thương càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, vẫn lạc đều là hóa thần cảnh đệ tử, đến hậu kỳ thần nhân cảnh đệ tử cũng bắt đầu vẫn lạc. Không thể tại dạng này đi xuống, thây khô số lượng quá nhiều, mà lại phòng ngự cực mạnh. Cùng bọn hắn đối binh đối với chúng ta bất lợi. Lôi Không một quyền đánh nát bên cạnh một cái thây khô đầu, quay đầu đối Lương Hồng Phi nói. Lương Hồng Phi sắc mặt nghiêm túc, một bên chiến đấu một bên nhìn khắp bốn phía. Vanh Lương Hồng Phi trong tay chiếc phiến, cấp tốc mở ra, lập tức có vô số đạo phi tiêu, từ trong đó bắn ra. Những này phi tiêu, mỗi một cái đều là thần khí, lực công kích siêu cường. Phốc tản mát ở trên bầu trời phi tiêu, chuẩn xác không sai xuất vào thây khô thể nội. Phanh hơi khô thi, tại chỗ bị giết chết, còn có một số thây khô, thì là bị đánh bay. Bị đánh bay thây khô. Đưa tới Lương Hồng Phi chú ý hắn phát hiện những cái kia thây khô bị hoành kích đâm vào một chu tờ kiến trúc bên trên, thậm chí có chút trực tiếp va vào một chút trong sân. Những cái kia bị đánh vào trong sân thây khô, thân thể run rẩy, trong nháy mắt liền hóa thành khói trắng, biến mất tại trước mắt. Cái này một kinh người phát hiện, để Lương Hồng Phi trên mặt đại hỉ. Chẳng lẽ, những này thây khô không cách nào tiến vào viện lạc bên trong sao? Lương Hồng Phi thầm nghĩ. Toàn tức. Hắn truyền âm cho Lôi Không, hai người liên thủ, bắt một cái thây khô, ném tới trong sân. Như cùng hắn bọn họ đoán đồng dạng, thây khô không cách nào tiến vào trong sân. Đi vào, thân thể của bọn họ liền sẽ hóa thành khói trắng. Thây khô không cách nào tiến vào kiến trúc, đều trốn đến kiến trúc bên trong đi. Lương Hồng Phi đại hống, cùng lúc đó hắn thả người nhảy lên, nhảy vào phụ cận một cái sân bên trong. Mà những tông môn khác đệ tử nghe vậy, cũng là hoảng hốt chạy bừa phóng tới phụ cận viện lạc. Phốc, trong quá trình này, rất nhiều thần nhân cảnh đệ tử bị thây khô chém giết. Bất quá, vẫn là có rất lớn một phần người xông vào kiến trúc bên trong. Khi bọn hắn tiến vào viện lạc về sau, những cái kia truy sát mà đến thây khô, dừng bước. Ha ha ha, thật có tác dụng. Sống sót đệ tử, khắp khuôn mặt là nụ cười, cao hứng khoa tay múa chân. Nhưng vào lúc này Lôi Không phát hiện, Giai Không cùng Phương Thần bị vây ở thây khô trong đám. Giai Không, nhanh chóng chôn trong kiến trúc. Lôi Không đại hống. Lúc này, chiến đấu bên trong Giai Không mới phát hiện, ngoại trừ hắn cùng Phương Thần bên ngoài, những người khác trốn đến trong kiến trúc. Bởi vì trên đường phố chỉ có hai người bọn họ loại, sở dĩ đại lượng thây khô, toàn bộ vây công mà tới. Phương Huynh, đi mau. Giai Không đại hống. Ngươi đi trước, ta giải quyết tốt hậu quả. Phương Thần no y Giai Không lắc đầu, muốn đi cùng đi. Giai Không huynh, lúc này không phải từ chối thời điểm, ta có lòng tin có thể đào tẩu, ngươi nếu không đi, một hồi bị hoàn toàn vây quanh, ai cũng đi không được. Phương Thần trầm giọng nói. Giai Không thấy thế, QNZ không nói thêm gì nữa, lợi dụng càn khôn trận pháp, nhẹ nhõm tra nhờ thoa tờ kho y đại lượng thầy khô truy sát, đa trô nở va ho phụ cận một cái sân bên trong. Hắn đứng tại viện lạc trên phòng ốc một bên. Khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Thần. Lúc này Phương Thần, thình lình bị tất cả thây khô vây quanh. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh. Một cái vạn cổ cảnh đệ tử, bị thần nhân cấp bậc thây khô vây quanh. Tràng cảnh này, thật sự là quá mức dọa người. Phương Huynh. Giai Không đại hống, vô cùng gấp gáp. Lương Hồng Phi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này một vị xuất sắc siêu phàm cấp trận pháp sư, vẫn lạc tại nơi này, thật sự là thật là đáng tiếc. Lôi Không QNZ cho rằng, Phương Thần là không thể nào trốn ra được. Liền xem như lợi dụng siêu phàm cấp trận pháp, QNZ không có khả năng tra nhờ thoa tờ kho y nhiều như vậy thầy khô truy sát. Giết Phương Thần giết đỏ cả mắt, hạo nguyệt kiếm nơi tay, hỏa luyện thiên khung thuật thi triển đi ra. Nóng rực bất tử viêm, vờn quanh thân, hỏa diễm lực lượng pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc chi lực lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, chui vào hạo nguyệt kiếm bên trong. Giờ khác này Phương Thần. Sức chiến đấu tiêu thăng. Phốc, hạo nguyệt kiếm hung hăng đâm vào một cái thây khô thể nội, lập tức tan rã thây khô thân thể. Bất quá, theo thây khô số lượng gia tăng, Phương Thần có chút lực bất tòng tâm. Hắn miễn cưỡng bố trí ra càn khôn trận pháp cùng kim kiếm trận pháp, sau đó triển khai điên cuồng giết chóc. Ai cũng không biết, càn khôn trận pháp bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, sắc mặt của mọi người có chút âm trầm, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Đồng hóa. Tiểu lao thử đột nhiên xuất hiện, trên thân hào quang màu tím phun trào, nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Sau đó hắn thi triển ra thiên phú thần thông đồng hóa. Cùng dã tử sắc lực lượng, trong nháy mắt chút xuống, trực tiếp bao phủ tại một cái thây khô trên thân. TTT tử sắc lực lượng quá mạnh, trực tiếp đem thây khô lực lượng đồng hóa. Giết! Thây khô trong nháy mắt bị đồng hóa, tại tiểu lao thử mệnh lệnh dưới, cùng cái khác thây khô chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá, bởi vì mỗi một lần thi triển thiên phú thần thông, đều muốn tiêu hao sức mạnh rất lớn. Sở dĩ tiểu lão thử QNZ không có khả năng tiếp tục thi triển. Lão đại, đi mau. Tiểu lão thử truyền âm nói. Phương thần một kiếm bổ ra, chém giết một cái thây khô, nhanh chóng lui lại. Âm âm đại lượng thây khô, hội tụ ở cùng nhau, phảng phất có dự mưu, xông về phương thần. Đáng chết phương thần tay cầm hạo nguyệt kiếm, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm, chửi mắng một tiếng, thời không tu hình thể hệ trong nháy mắt thôi động. Soạt thân thể của hắn. Dung nhập vào thời không bên trong. Đột phá. Phương thần khẽ quát một tiếng, muốn xuyên qua thây khô phong tỏa. Nhưng mà, lại bị thây khô cắt ngang. Phương thần quanh thân, thời không chân ý tràn ngập, quy tắc nhân hình điên cuồng phun trào. Hắn đã kích phát tự thân lớn nhất tiềm lực, điên cuồng vận chuyển thời không sách. Đi. Phương thần thi triển ra hỏa luyện thiên khung thuật, một đầu hỏa long tại phía trước mở đường, hắn giống to. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác. Theo áp lực tăng lên, thời không sách QNZ đang phát sinh lấy biến hóa. Ừ phương thần khiếp sợ phát hiện, quy tắc nhăn biến hình lớn một chút. Mà thời không chân ý thì là càng phát mỏng manh. Muốn triệt để chuyển hóa làm quy tắc sao phương thần trong lòng có chút chờ mong, bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là xuyên qua phong tỏa, trở lại trong sân. Ông làm phương thần lại lần nữa thi triển thời không sách thời điểm, hán quanh thân, kim quang đại trấn. Kết tại bình cảnh thời không sách. Rốt cục đột phá. Mà lại, liên tiếp đột phá đến 12 tầng. 12 tầng sao phương thần trên mặt đại hỉ, tâm ý khẽ động, thời không sách khẩu quyết vận chuyển. Lập tức, thân hình của hắn biến mất. Nhẹ nhõm xuyên qua thây khô phong tỏa, rời đi càn khôn trận pháp phạm vi. Lúc này, tiểu lao thử QNZ ẩn giấu đi. Cái gì ra lúc đầu đã không ôm bất luận cái gì hy vọng NZ lương hồng phi cùng lôi không, nhìn thấy sông ra trùng vây phương thần. Mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Hô hô hô thời gian một hơi thở, phương thần thả người nhảy lên, nhảy tới dai không chỗ trên nóc nhà. Ha ha ha. Dai không nhìn thấy phương thần bình an vô sự, cười ha ha. Đệ tử khác, trận mắt liễu lưới. Nhưng vào lúc này, càn khôn trận pháp tầm vang vỡ vụn, lít nha lít nhít thây khô, đem những này kiến trúc đoàn đoàn bao vây. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám bước vào kiến trúc nửa bước. Hô đông đảo tông môn đệ tử thở dài một hơi, tạm thời cuối cùng là an toàn. Bội phục. Lôi không cùng Lương Hồng Phi đối phương thần ôm quyền, vừa cười vừa nói. Phương thần rất nhỏ gật đầu, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Hắn hoài nghi, những này thây khô phía sau, có người trong bóng tối điều khiển. Rốt cuộc là ai đang thao túng những này thây khô chẳng lẽ cùng năm đó thiên thần di tích chủ nhân vẫn lạc có quan hệ sao phương thần trong lòng âm thầm suy tư. May mắn thây khô không cách nào tiến vào kiến trúc bên trong, bằng không mà nói, tổn thất của bọn họ lớn hơn. Phương huynh, không có sao chứ dài không hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Lúc này, phương thần mới có thời gian xem xét quy tắc nhân hình. Hán nội thị thể nội, thình lình phát hiện thời không chân ý khí tức đang yếu bớt, mà quy tắc nhân hình tại từ từ thực chất hóa. Lần này ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Thời không sách nhất cử vọt tới 12 tầng, quy tắc nhân hình đã nhanh muốn thực chất hóa. Phương thần suy đoán, không bao lâu, liền có thể ngộ ra quy tắc. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, đều phi thường cường đại. Tại lục đại quy tắc bên trong, thời gian cùng không gian là nhất biến ảo khó lường, nếu có thể cùng nhau ngộ ra, đối thời không sách tu hành, có trợ giúp rất lớn. Vui sướng đồng thời, đối U Nguyệt Thành tình huống, cũng rất không lạc quan. Cấm chế bên trên điểm sáng màu đen, thành nội đại lượng thây khô, đủ loại dấu hiệu cho thấy, U Nguyệt Thành cực kỳ nguy hiểm. Hắn thậm chí có một loại muốn rời khỏi nơi này xúc động. Bất quá, lúc này bị thây khô vây khốn, cờ ơn nở nghĩ biện pháp mới được. Hy vọng NG không nên quá hỏng bét.